Chương 1795, đoạn tuyệt mẹ con căn hệ. Hàn Ly không phải là ăn cơm khô, một đôi mắt nhìn về phía hư không, gặp được cái kia Đông Hải Long Quân muốn gây dựng lại thân thể, trong nháy mắt vô tận hàn băng lực lượng tràn ngập, hướng về Đông Hải Long Quân Long Châu chấn ép tới, cái kia trong hư không huyết nhục trong nháy mắt bị băng phong, đối với Đông Hải Long Quân triệu hoán thờ ơ không động lòng. Hàn Ly, ngươi làm thật muốn đưa ta vào chỗ chết không được. Đông Hải Long Quân quát mắng Hàn Ly, trong mắt lửa giận bốc lên. Câu nói này cũng là ta muốn nói cùng ngươi. Hàn Ly không nhanh không chậm nói một tiếng, năm đó bản tọa cũng nói như thế quá, ngươi nhưng là ngươi trả lời như thế nào ta? Ẩm. Bắc Hải Long Quân thôi thúc Long Châu, chân luôn lưu chuyển, lại bị Ngọc Độc Tú một đòn cho bắn bay ba bước, nhưng cuối cùng là chặn lại do y Ngọc Độc Tú công kích, cho cái kia Đông Hải Long Quân thời gian chuẩn bị. Chết đi cho ta. Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn kỳ phiên bên trong hỗn độn khí chạy trồm, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, phô thiên cái địa hướng về kia Bắc Hải Long Quân cuốn tới. Mẫu thân một bên Ngao Nhạc trong nháy mắt biến thành tổ long chân thân, trong tay thần thông phun trào, một cái ngập trời đại hà trong nháy mắt bao phủ ra, trong hư không Đông Hải Long Quân thân thể bị đại hà tịch cuốn vào một chỗ, lập tức liền gặp được cái kia hào hào đại hà bên trong tạo hóa nước dựng dục ra vô tận sinh cơ, Hàn Ly đóng băng lại hóa giải, cái kia Đông Hải Long Quân thân thể lại gây dựng lại. Ngao Nhạc, ngươi coi là thật muốn giúp đỡ phụ vương của ngươi, đối đi cờ hở vơ y ta không được nhìn cái kia Ngao Nhạc, Hàn Ly trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, thử mắt sắp nước. Mẫu thân, không phải như vậy sáu, Ngao Nhạc liền vội vàng giải thích, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Không cần nói, bản tọa biết rồi, ngươi cuối cùng là bị Đông Hải Long Quân nuôi lớn, ta đây làm mẹ làm sao bị kịp được phụ vương của ngươi thân cận, không cần nhiều lời, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta mẹ con hai người một đao cắt đứt, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta cũng không còn liên quan. Hàn Ly sắc mặt lạnh lẽo, chủng tộc giữa cừu hận, không đến lượt ngươi đục nước béo cò, hoặc là lựa chọn Long tộc, hoặc là lựa chọn Giao Long bộ tộc. Há có thể lắc lư trái phải. Nhìn cái kia Hàn Ly, Ngao Nhạc môi giật giật, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, mẫu thân. Không nên gọi ta mẫu thân. Hàn Ly lạnh lùng khoát tay chặt lại, một đôi mắt nhìn Ngao Nhạc, nhìn về phía giữa trường. Hôm nay bản tọa tự cấp ngươi một lần cuối cùng mặt mũi, cũng coi như là thành toàn ngươi và ta mẹ con những ngày qua ân tình, thả này lao long vương một mạng, ngày sau ngươi và ta mẹ con trong lúc đó triệt để không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Sau khi nói xong, Hàn Ly xoay người rời đi. Không thấy tung tích. Mẹ Ngao Nhạc hô một tiếng, liền phải đuổi tới đi. Ẩm. Hư không trong nháy mắt đông lại đóng băng, cái kia Ngao Nhạc đụng phải choáng váng đầu hoa mắt, ngươi cũng không nhất định tìm ta, ngày sau cũng không nhất định cùng người ta nói khởi ta là mẹ ngươi, chúng ta hết thể trong ngày thường tình phân hôm nay một đao cắt đứt, ngươi liền triệt để ở tại Long tộc đi. Ngao Nhạc đã thu được tổ long tinh huyết, trong cơ thể Giao Long nhất tộc tinh huyết như thế nào là tổ long tinh huyết đối thủ. Cái kia Ngao Nhạc trong cơ thể tổ long tinh huyết đem Giao Long nhất tộc tinh huyết nuốt chửng không còn một ngống. Bá Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên thu lại, một đôi mắt không mang theo bất kỳ biểu tình gì nhìn Đông Hải Long Quân, sau đó sẽ nhìn Ngao Nhạc, khỏe miệng mang theo cười gằn, trộm gà bắt chó hạ người, Lao Long Vương, thủ đoạn của ngươi cũng không có gì đặc biệt ta Hồng Quân Tu muốn trình miệng lưỡi lợi hại, hôm nay liền để cho ngươi biết ta Tứ Hải Long tộc lợi hại. Lúc này Tứ Hải Long tộc tụ hợp lại một nơi, Ngọc Độc Tú cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng song vai, đứng ở trong sân. Phương Sa Ngọc Thạch lão tổ cùng cái kia mãng hoang trong mấy vị yêu thần đánh không thể tách rời ra, một đường đốm lửa mang chớp giật, mỗi bên loại kiếp số bỗng dưng diễn sinh. Nhìn cái kia Ngọc Thạch lão tổ uy phong, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liễm trong tay bản cổ phiên, một đôi mắt nhìn Tứ Hải Long Quân, cũng được, hôm nay liền cứ gọi các ngươi biết bản tọa đại đạo lợi hại. Hắc phong kiếp. Ngọc Độc Tú đầu ngón tay kiếp số tràn ngập, trong nháy mắt một tia hắc phong bỗng dưng ở Ngọc Độc Tú đầu ngón tay diễn sinh. Đầu ngón tay cái kia từng kia một hắc phong cuốn lấy, không ngừng lớn mạnh, trong nhấp nháy đã mê man chu vi mấy chục dặm, hướng về kia Tứ Hải Long Quân cuốn tới. Đây là hắc phong, mọi người cẩn thận. Đông Hải Long Quân nhìn cái kia hắc phong, mặt lộ vẻ cẩn thận vẻ. Sau một khắc Đông Hải Long Quân trong tay Long Châu thần quang phun ra, sấm sét biến thành đầy ngày lôi vân, cùng cái kia hắc phong đụng vào nhau. Thai hóa dịch hình. Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, vô hạn kéo dài, lại một chưởng đánh xuyên hắc phong cùng với cái kia trong hư không quần quần lôi vân. Đông Hải Long Quân không kịp đề phòng, bị Ngọc Độc Tú một chưởng đè ở trên bụng. Thiên nhân ngũ suy kiếp. Ngọc Độc Tú năm đó tự mình gặp Thái Bình Đạo Lao Tổ tọa hóa, tự ra năm đó đã từng có thiên nhân ngũ suy giáng lâm, đối với ngũ suy chi kiếp tự nhiên không xa lạ gì. Ẩm. Ngọc Độc Tú bàn tay thu hồi, lại nghe Đông Hải Long Quân một tiếng hét thảm, tại sao ta đã chứng tha nhờ tiên đạo trường sinh bất tử, tại sao còn sẽ có thiên nhân ngũ suy? Này thiên nhân ngũ suy lại không ngừng áp chế lại Đông Hải Long Quân sinh cơ. Không ngừng tiêu khiển Đông Hải Long Quân bản nguyên khí. Vô thượng cường giả sở dĩ bất tử bất diệt, là bởi vì chính mình hoặc là ngưng luyện tiên thiên linh bảo hoặc là ngưng tụ thuộc về mình vô thượng chân thân, nhưng này thiên nhân ngũ suy quái dị cực hạn, lại không ngừng tiêu hao cái kia Đông Hải Long Quân mạch máu trong người sức mạnh, tiêu hao cái kia Long Châu sức mạnh. Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, sau đó một bàn tay chậm rãi vươn ra, vô thượng cường giả bất tử bất diệt, gọi các ngươi chịu khổ một chút đầu, vẫn là không có vấn đề. Vạn kiếp. Ngọc Độc Tú một quyền giỗi ra, cú đấm này không phải hướng về Đông Hải Long Quân đánh tới, mà là hướng về kia Bắc Hải Long Quân đi. Giống. Bắc Hải Long Quân rít lên một tiếng, chấn động thương khung, tiếp theo liền thấy đến hư không chấn động kịch liệt, một luồng hỏa diễm dâng trào ra. Ầm. Hỏa diễm kiếp số trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú hấp thu, Ngọc Độc Tú một quyền tốc độ không giảm, trong nháy mắt rơi vào cái kia Bắc Hải Long Quân trên người. Không gặp thân thể vỡ vụn, nhưng thấy trong cơ thể kiếp số nảy sinh. Đông Hải Rồng ở hưởng thụ năm đó quỷ chủ đãi ngộ, đáng tiếc nhưng không có quỷ chủ hóa giải sức mạnh. Hô. Bí gió trong nháy mắt từ Đông Hải Long Quân lòng bàn chân bốc lên, trong nháy mắt bị Đông Hải Long Quân chấn áp, lúc này cái kia Bắc Hải Long Quân trong cơ thể lại cuốn lên lửa cháy hừng hực, đốt xuyên qua hư không thương khung, muốn đem hóa thành bột mịn. Thật là tà môn thần thông, Đông Hải Long Quân cau mày đến, sau đó sẽ lần bay lên, Long Châu trong nháy mắt nuốt vào bụng, không ngừng chấn áp trong cơ thể kiếp số. Kiếp số lực lượng, từ xưa tới nay đều nghe nói là ứng kiếp, nhưng chưa từng nghe nói có thể tránh đi kiếp số. Ngọc Độc Tú cười lạnh, cũng không có nhiều lời. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Đông Hải Long Quân lấy ra Long Châu, trong tay một tia chớp phun trào, có Long Châu gia trì, Đông Hải Long Quân thần thông lại gấp trăm ngàn lần tăng cường. Nhìn cái kia thần thông, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành kiếp số phân giải, lại xuất hiện đi tới Nam Hải Long Quân trước người, ngươi lão già này giỏi về điều động hỏa diễm, cái kia bản tọa liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút hắc thủy kiếp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một quyền hướng về kia Nam Hải Long Quân ngực đánh tới. Nam Hải Long Quân hai tay trong nháy mắt hóa thành vướt rồng, hướng về Ngọc Độc Tú ngực chụp tới. Ngọc Độc Tú bên phải tay nắm lấy Nam Hải Long Quân vướt rồng hướng về một bên dẫn dắt, thân thể phụ cận một bước, tay phải tiếp tục hướng về Nam Hải Long Quân rộng mở trung môn đánh tới. Bá. Mặt khác một con vướt rồng đưa ra ngoài, Ngọc Độc Tú thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, đại tiểu như ý thần thông triển khai, tránh được một chảo này, một chưởng rơi vào Nam Hải Long Quân trước ngực, chỉ thấy cái kia Nam Hải Long Quân trong nháy mắt bật bay ra ngoài. Quanh thân từng đạo màu đen khí thế lưu chuyển, màu đen ào ào ở trong cơ thể diễn sinh. Luyện hóa cho ta. Nam Hải Long Quân trong cơ thể Long Châu lúc này biến thành một viên thái dương, chấn áp trong cơ thể hắc thủy kiếp số, phòng ngừa hắc thủy ăn mòn chính mình huyết mạch, ăn mòn chính mình thân thể. Ngọc Độc Tú lại nhìn sang một bên Tây Hải Long Quân, mà xem ta tiên thiên thai ách, mở ngực bể bụng chi kiếp. Ngọc Độc Tú một quyền hướng về kia Tây Hải Long Quân đi, Tây Hải Long Quân chân mày cau lại, Long Châu trực tiếp lấy ra, niệm động chân ngôn. Chỉ thấy thiên lôi cuồn cuộn, một luồng cuồn cuộn thiên lôi hướng về Ngọc Độc Tú mà tới. Ngọc Độc Tú cau mày, nhà mình một quyền lại bị cái kia cuồn cuộn thiên lôi hóa giải. Trở lại, Ngọc Độc Tú không tin tà, trong nháy mắt lại đấm một quyền hướng về Tây Hải Long Quân đi. Lấy lòng mọi người, không có nghịch thiên bảo vật, đối mặt với Long Châu ngươi căn bản cũng không có sức phản kháng. Tây Hải Long Quân xem thường nở nụ cười. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bị đạo thiên lôi này biến thành bột mịn, huyết ngày bay lượn. Sau đó trong nháy mắt hóa thành kiếp số gây dựng lại, sắc mặt âm trầm nhìn đối diện các vị Long Quân, trong lòng đã rõ ràng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.